mày thử trốn nữa xem. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 53, sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây nhỏ vụn rơi tại Diệp Giao trên người trên mặt, cũng rơi tại kia một chương nho nhỏ lá bùa thượng. Minh hoàng sắc trang giấy lộ ra lóa mắt quang mang đơn giản câu nói, nhất bản chất chúc phúc. Diệp Giao hốc mắt toan trướng, hắn chớp chớp mắt, không cho nước mắt chảy ra bắn ướt trang giấy. Lục Tầm chưa bao giờ sẽ cô phụ hắn tín nhiệm, ngược lại còn sẽ cho hắn càng tốt, hắn ngoài ý liệu đáp án. Lục Tầm hết thảy hành động, chỉ là bởi vì quá thích hắn mà thôi. Hắn cũng thích Lục Tầm, không có gì so này càng tốt sự tình. Diệp Giao đem lá bùa một lần nữa hệ hồi trên cây, bước đi vội vàng trở về chạy. Hắn một đi một về tốc độ thực mau, còn xa xa không có đến 10 phút, nhưng hắn đi ra cửa miếu khi đã thấy Lục Tầm đứng ở cửa. Lục Tầm thân cao chân dài, mặc kệ ở nơi nào đều thực thấy được, có không ít tới dâng hương cầu phúc người liên tiếp nhìn chằm chằm hắn xem, nhưng hắn một ánh mắt cũng không hồi, trầm mặc hơi hơi cúi đầu nhìn dưới mặt đất, đầy mặt người sống chớ gần khí chàng. Diệp Giao phóng nhẹ bước chân vòng đến Lục Tầm phía sau, duỗi tay vỗ vỗ Lục Tầm bả vai. Bị người đụng tới hiển nhiên làm Lục Tầm cực độ khó chịu, hắn mặt lạnh cau mày quay đầu lại, đang xem thanh lúc sau là ai trong nháy mắt kia lại thay đổi một bộ biểu tình, mặt mày toàn bộ nhu hòa xuống dưới. Diệp Giao cũng đi theo nở nụ cười, hắn nắm lấy Lục Tầm tay. Đi thôi, này một tòa tiểu thành không có gì mặt khác hào ngoạn địa phương, nghỉ ngơi một đêm sau, bọn họ lại lần nữa cưỡi phi cơ, bay đi Diệp Giao ra. Diệp Giao ra Lục Tầm đã tới vô số lần, nhưng lúc này đây cùng thường lui tới đều bất đồng, thân phận của hắn bất đồng. Lục Tầm có chút khẩn trương, đối với màn hình di động sửa sang lại một chút chính mình tạo hình, lại đi trưng cầu Diệp Giao ý kiến. Thế nào, ta bộ dáng này còn không có trở ngại đi. Diệp Giao trấn an nói, bọn họ đã gặp qua ngươi rất nhiều lần, không có việc gì, đừng sợ. Hơn nữa bọn họ đã đồng ý chúng ta hai cái ở bên nhau. Lục Tầm hít sâu một hơi. Ngươi nói rất đúng, xấu thức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng. Diệp Giao ba ba mụ mụ đã sớm ở nhà chờ, bất quá liền tính bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe thấy Lục Tầm trực tiếp mở miệng kêu bọn họ ba mẹ khi, cũng là sừng sốt một chút. Diệp Giao mụ mụ bật cười, một bên làm cho bọn họ vào nhà, một bên cùng bọn họ lải nhải. Tiểu Lục đứa nhỏ này vẫn là như vậy nhiệt tình, các ngươi ở bên nhau đã nhiều năm đi, nghẹn đến bây giờ mới nói cho chúng ta biết cũng là không dễ dàng. Diệp Giao vừa nghe liền biết người trong nhà hiểu lầm, bất đắc dĩ giải thích. Mới vừa ở cùng nhau không bao lâu liền cùng ngài nói, trước kia thật sự chỉ là bằng hữu. Cái gì, các ngươi vừa mới ở bên nhau không bao lâu. Lần này đến phiên Diệp Giao ba ba chấn động, hắn nhìn xem Diệp Giao, lại nhìn xem Lục Tầm, đầy mặt không tin. Bất quá không tin về không tin, ăn cơm thời điểm Diệp Giao ba ba vẫn là khai trong nhà tồn rượu ngon, cấp Lục Tầm cùng Diệp Giao đều rót đầy. Diệp Giao nhớ rõ Lục Tầm không thích uống rượu, hơn nữa thật sự uống say về sau nói không chừng còn sẽ uống say phát điên. Hắn không ở chàng nói Lục Tầm uống say về sau còn có thể làm cao lãnh bá tổng, hắn ở đây, Lục Tầm sẽ làm cái gì hoàn toàn không thể đoán trước. Vạn nhất đến lúc đó làm cho hắn ba mẹ mặt mạnh mẽ ân hắn thân, kia trường hợp thật đúng là náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao biết hắn nói thẳng ra tới làm Lục Tầm không uống, Lục Tầm khẳng định sẽ không đồng ý, hơn nữa cũng sẽ quét hắn ba hưng, vì thế quyết định khác. Mưu hắn pháp, một lọ rượu lượng là cố định, chỉ cần hắn uống đến nhiều, kia tiến vào Lục Tầm trong miệng lượng liền sẽ thiếu. Chỉ cần hắn uống cũng đủ nhiều vậy được rồi. Xa xa, lá con đồng học, Lục Tầm cẩn thận chạm vào Diệp Giao bả vai, được đến Diệp Giao nghiêng đầu thoáng nhìn. Diệp Giao gương mặt vành tai tất cả đều nhiễm một tầng ửng đỏ, trong ánh mắt cũng mạn một tầng thủy quang, dù cho hắn biểu tình nghiêm túc, cả người nhìn qua cũng không có gì uy hiếp lực. Ngươi có phải hay không uống say? Lục Tầm hỏi, ta sao có thể uống say? Diệp Giao nhăn lại mi, ta còn có thể lại đến 10 bình, ba, trong nhà rượu đâu? Còn có, ta đây liền đi lấy, ngươi từ từ a. Diệp Giao ba ba một bên nói, hiếm lại nhìn nhi tử say rượu bộ dáng, sau đó bị Diệp Giao mụ mụ chụp một trường. Nói cái gì mê sảng, không được uống nữa. Diệp Giao mụ mụ chừng Diệp Giao ba ba liếc mắt một cái, sau đó cười đối Lục Tầm nói. Tiểu Lục, ngươi hỗ trợ đem Diệp Giao đỡ về phòng nghỉ ngơi đi, nơi này ta cùng hắn ba ba thu thập thì tốt rồi. Diệp Giao không như thế nào uống say quá, còn phải phiền toái ngươi nhiều chiếu cố một chút. Lục Tầm sớm đã có chút gấp không chờ nổi, cái này trạng thái Diệp Giao trăm năm khó gặp, không thừa dịp cơ hội này cùng Diệp Giao nhiều lời chút lời nói quả thực chính là lãng phí. Lục Tầm đỡ Diệp Giao đi vào phòng ngủ, cửa phòng đóng lại, hắn đem đèn mở ra. Diệp Giao giống bị kích phát nào đó cơ quan, tự động đi đến án thư ngồi xuống. Diệp Giao trên bàn sách vẫn luôn là phóng thư, Diệp Giao lấy ra một quyển bãi ở trước mặt mở ra, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà quay đầu. Lục Tầm, ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì? Tới cùng ta cùng nhau đọc sách. Lục Tầm vui sướng kéo một khác chương ghế dựa ngồi vào Diệp Giao bên cạnh, nửa người trên toàn bộ chuyển hướng Diệp Giao phương hướng, một tay chống ở trên bàn sách, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Giao xem. Ở Diệp Giao nghi hoặc nhìn qua khi, Lục Tầm dương môi cười. Ta không nghĩ đọc sách, ta liền muốn nhìn ngươi. Diệp Giao lại nhăn lại mi. Ngươi không đọc sách như thế nào thi đại học, không nỗ lực thi đại học, như thế nào đại học 4 năm cũng cùng ta ở bên nhau. Diệp Giao nói đến mặt sau thanh âm bắt đầu thu nhỏ, hắn phiếm thủy quang đôi mắt nhìn Lục Tầm cùng Diệp Giao đối diện, tâm lại lần nữa mềm xuống dưới. Vậy ngươi hôn ta một chút, ta liền cùng ngươi cùng nhau đọc sách. Lục Tầm nói, Diệp Giao ký ức đại khái là lùi lại trở về cao trung, đối mặt Lục Tầm lời cợt nhả, hắn suy tư sau một lúc lâu nghi hoặc nói. Hiện tại làm bằng hữu đều đến bắt đầu hôn môi, kia đương nhiên, Lục Tầm nghiêm trang bậy bạ. Chúng ta xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình chính là như vậy, không hôn môi như thế nào chứng minh quan hệ hảo, ngươi còn có phải hay không ta tốt nhất bằng hữu. Diệp Giao cùng Lục Tầm mắt to trừng mắt nhỏ. Lục Tầm trong lòng biết, nếu là thật sự cao trung thời kỳ Diệp Giao ở chỗ này, khẳng định sẽ không đem hắn này một phen nói hưu nói vượn thật sự, hơn nữa Diệp Giao cũng sẽ không theo bằng hữu hôn môi. Nhưng hiện tại hắn đối mặt chính là đã trở thành hắn bạn trai, hơn nữa uống say rượu Diệp Giao. Diệp Giao chậm rãi dựa lại đây, Lục Tầm hé miệng, được đến một cái đến từ bạn trai hôn sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao không có thân lâu lắm, hắn cau mày rời khỏi tới. Ngươi trong miệng đều là mùi rượu, ngươi khẳng định uống nhiều quá. Lục Tầm biết nghe lời phải, là, ta uống lên hơn phân nửa bình, say đến ta trở về 18 tuổi. Diệp Giao hiện tại trong đầu một mảnh hồ nhão, căn bản nghe không hiểu Lục Tầm ý tại ngôn ngoại. Hắn một lần nữa ngồi xong, muốn cùng Lục Tầm cùng nhau học tập, đem Lục Tầm thành. Tích lôi kéo đi lên, hắn nhìn về phía án thư tưởng cấp Lục Tầm lấy thư cùng bút giấy, nhưng mà thấy rõ trên mặt bàn đồ vật sau, lại là sửng sốt. Trên mặt bàn không có thuộc về Lục Tầm đồ vật, tất cả đều là chính hắn đồ vật. Ngay cả ống đựng bút đều tất cả đều là hắn bút, Lục Tầm dùng quá bút không thấy bóng dáng. Diệp Giao đột nhiên đứng lên, xoay người nhìn quét phía sau phòng. Không có. Nơi nơi đều không có Lục Tầm đồ vật. Diệp Giao đầu vựng trầm nghĩ không ra quá nhiều đồ vật, hắn mơ hồ nhớ rõ phòng này hẳn là nhét đầy Lục Tầm lớn lớn bé bé đồ vật, không nên như thế sạch sẽ. Phòng này như thế nào như vậy không? Diệp Giao hướng Lục Tầm dò hỏi. Ngươi đồ vật đâu? Vấn đề này Lục Tầm cũng rất muốn biết, hắn còn nhớ rõ lần trước tới Diệp Giao ra tiến vào cái này phòng ngủ khi, vì trong phòng đã không có bất luận cái gì một tia hắn tồn tại qua dấu vết mà bực bội. Lúc ấy Diệp Giao cho hắn giải thích là, không biết hắn còn sẽ qua tới, cho nên đem đồ vật thu hảo. Diệp Giao không đề cập tới, Lục Tầm nhất thời cũng chưa nhớ tới chuyện này. Hiện giờ nhắc tới tới lại nhìn không có hắn sinh hoạt hơi thở phòng, Lục Tầm cũng có chút tâm buồn. Lâu, hắn không nghĩ đối với Diệp Giao lớn tiếng nói chuyện, vì thế nhẹ giọng hỏi lại. Đúng vậy, ta đồ vật đâu, ngươi phóng tới chỗ nào rồi? Diệp Giao chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa. Một bàn tay che lại cái trán. Uống say về sau đầu sẽ rất khó chịu, Lục Tầm duỗi tay đi giúp Diệp Giao xoa thái dương. Dựa đến ta trên người, Lục Tầm nói, ta giúp ngươi xoa xoa. Uống say về sau Diệp Giao khá tốt nói chuyện, theo Lục Tầm lực độ ngã vào Lục Tầm trên người, làm Lục Tầm giúp hắn xoa thái dương. Diệp Giao ở suy tư, Lục Tầm cũng không thúc giục hắn, khiến cho hắn như vậy chậm rãi tưởng. Suy nghĩ một hồi lâu, Diệp Giao đột nhiên nhảy ra tới một câu. Ta giống như cong, Lục Tầm không biết vì cái gì dò hỏi đồ vật phóng tới nơi nào sẽ làm Diệp Giao liên tưởng đến chính mình cong, nhưng vẫn là phụ họa nói. Đúng vậy, ngươi cong, hoàn toàn cong. Diệp Giao chậm rãi trượt xuống, cuối cùng nằm ở Lục Tầm trên đùi. Hắn từ dưới hướng lên trên mà xem Lục Tầm, góc độ này đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là tử vong góc độ, nhưng Lục Tầm góc độ này thoạt nhìn cũng vẫn là rất soái, mũi cao, hàm dưới đường cong rõ ràng. Lớn lên hảo, ra thế hảo, là rất nhiều người yêu thầm vườn trường nam thần. Diệp Giao nhìn như vậy Lục Tầm, đột nhiên nhảy ra tới một câu. Ta yêu thầm một người, yêu thầm đã lâu. Đã lâu, đề tài đột nhiên quải đến không tưởng được địa phương, Lục Tầm ấn Diệp Giao Thái Dương tay run lên, không lâu trước đây còn ánh nắng tươi sáng tâm tình trầm đến đáy cốc. Ở bên nhau lúc sau, hắn chưa bao giờ ở Diệp Giao trước mặt nhắc tới người kia, hy vọng Diệp Giao có thể chậm rãi quên. Nhưng là uống say lúc sau Diệp Giao, vẫn là nhớ tới người kia. Lục Tầm đè nặng thanh âm, cũng đè nặng tính tình mà dò hỏi. Vừa mới chúng ta không phải còn đang nói đồ vật để chỗ nào đi, nói hắn làm gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Uống say Diệp Giao nói chuyện không chú ý logic, cũng không nói tiền căn hậu quả, hắn chỉ phòng trong một góc nào đó ngăn tủ. Cho nên ta đem ngươi đồ vật thu lên, đồ vật ta đặt ở nơi đó, ách. Diệp Giao nói không được nữa, hắn che miệng lại từ Lục Tầm trên đùi lên, chạy hướng trong phòng WC. WC môn bị bang một tiếng đóng lại, trong phòng ngủ cũng chỉ dư lại Lục Tầm một người. Lục Tầm ở ghế trên giống như cục đá giống nhau ngồi, hắn đôi tay nắm chặt. Đầu ngón tay hung hăng cắm vào lòng bàn tay, Diệp Giao lời nói che giấu hàm nghĩa hắn không muốn đi nghĩ lại, nhưng đại não vi phạm hắn mệnh lệnh, đem nguyên nhân phân tích ra, đặt tới trước mắt hắn. Bởi vì yêu thầm kia một người, cho nên đem đồ vật của hắn đều thu lên. Vì cái gì, cỡ nào đơn giản lại hảo liên tưởng nguyên nhân. Bởi vì Diệp Giao toàn thân tâm thích người kia, cho nên không nghĩ thấy đồ vật của hắn xuất hiện ở trong phòng, rốt cuộc như vậy cũng là đối thích người một loại khinh nhờn. Tựa như hắn thích Diệp Giao, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đem mặt khác bằng hữu lễ vật đặt ở trong phòng ngủ. Phòng ngủ như vậy một cái tư mật nơi, đương nhiên chỉ có thể phóng hắn cùng Diệp Giao đồ vật. Hắn tin tưởng Diệp Giao cùng hắn tưởng giống nhau. Nguyên lai Diệp Giao thích người kia thời gian, so với hắn sở tưởng tượng còn muốn sớm. Nguyên lai cũng có đối người kia, đã tâm động đến nước này. Lục Tầm từ ghế trên đứng lên, hắn bước đi trầm trọng, thong thả đi hướng Diệp Giao chỉ hướng cái kia ngăn tủ, lại thong thả mở ra. Hắn thấy chất đống ở bên trong đồ vật, giống nhau lại giống nhau, bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Luyện tập sách, bút, món đồ chơi người máy, còn có bọn họ hai cái cao trung chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp bọn họ còn ngây ngô, trên mặt là hồn nhiên vui sướng. Lục Tầm nắm khung ảnh tay siết chặt, trong WC thanh âm bắt đầu có biến động, uống say Diệp Giao phun xong lúc sau, phi thường tự giác bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong sau hắn đại khái bắt đầu phát hiện chính mình trên người cũng tất cả đều là mùi rượu, vì thế lại mở ra vòi hoa sen. Dòng nước thanh truyền đến, kích thích chạm đất tìm thần kinh, hắn đứng lên đi qua đi, gõ vang lên phòng tắm môn. Uống say về sau tắm rửa nguy hiểm, Lục Tầm tiếng nói trầm thấp, mở cửa, chính là ta không có uống say. Bên trong Diệp Giao nói, Lục Tầm hít sâu một hơi, ngươi đã quên lấy quần áo, mở cửa. Cái này lý do khuyên động Diệp Giao, hắn đem cửa mở ra. Diệp Giao tóc đen thượng nhỏ nước, bọt nước từ ngọn tóc trực tiếp nhỏ giọt đến xương quai xanh, thủy nhiệt khí đều đem xương quai xanh trưng thành màu hồng phấn. Diệp Giao hiện tại hiển nhiên thần trí không rõ, nhưng hắn thấy Lục Tầm, vẫn là lộ ra một cái cười. Cái này cười dễ dàng hướng suy sụp Lục Tầm cuối cùng một đạo lý trí phòng tuyến, hắn một bước về phía trước, chế trụ Diệp Giao cái ót, hôn lên đi. Diệp Giao giãy giụa một chút, an tĩnh lại, tiếp thu cái này cuồng loạn hôn. Chóp mũi lẫn nhau va chạm, hô hấp so dòng nước muốn càng nóng cháy, Lục Tầm cắn cắn Diệp Giao môi dưới, thanh âm khàn khàn hỏi. Có thích hay không ta? Lục Tầm đem người ôm đến càng khẩn chút, tiến hành tiến thêm một bước ép hỏi. Có phải hay không thích nhất ta? Diệp Giao tầm mắt mê ly, trong mắt giống như mông một tầng sương mù, thanh âm hàm hồ. Ân, thích nhất, Lục Tầm lực độ phảng phất giống như là muốn đem người lạc tiến huyết nhục của chính mình giữa, hắn tiếp tục ép hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, có biết hay không hiện tại thân ngươi chính là ai? Hai người mặt tách ra chút khoảng cách. Diệp Giao nỗ lực đem tầm mắt ngắm nhìn ở Lục Tầm trên mặt, sau đó lại lần nữa cười cười, tươi cười thanh thiền. Lục Tầm, đủ rồi, hỏi đến nơi này là đủ rồi. Lục Tầm biết rất nhiều chuyện không nên miệt mài theo đuổi đạo lý, mọi việc đều đã thấy ra chút, không cần dò hỏi tới cùng mới có thể quá đến càng vui vẻ. Chính là hắn nhịn không được. Lục Tầm đè thấp thanh âm, ngươi hiện tại còn thích phía trước yêu thầm người kia sao? Diệp Giao nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Hơi nước làm hắn lông mi trở nên ướt rầm rề, tụ thành một thốc một thốc. Thích, ngập trời lửa giận có thể cắn nuốt rớt cả trái tim, liền hô hấp đều trở nên như vậy khó khăn. Hắn không cần lại nhịn, Lục Tầm đem Diệp Giao để ở trên tường, lại hung lại tàn nhẫn mà dò hỏi. Người yêu thầm người kia là ai, tên gọi là gì? Uống say Diệp Giao toàn bộ phản ứng đều chậm nửa nhịp, hắn nhìn Lục Tầm, như là không minh bạch vấn đề này. Lục Tầm đang muốn hỏi lần thứ hai, bỗng nhiên thấy Diệp Giao mở ra miệng, phun ra hai cái âm tiết. Lục Tầm, quảng cáo, cách chương.